Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, Tông Môn Tính Tử Vong. Lệ Trọng Thoại thân hình trở nên xấu xí vô cùng, nhường rất nhiều nội môn đệ tử cũng cảm thấy kinh ngạc. Tung Kiếm Phong mỗi cái đệ tử nhìn qua đều là thanh tâm quả dục bộ dạng. Cái gì thời điểm ra một cái giống hắn quái thai như vậy? Nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, so với những cái kia vung lên kiếm đến mềm yếu vô lực đệ tử, Lệ Trọng Thoại cho người cảm giác áp bách càng nặng một chút. Có ít người thậm chí liền trực diện dũng khí của hắn cũng không có. Nói cho cùng, tu luyện thế giới cường giả vi tôn. Vũ Nhi tỷ, đây chính là đoạn trước thời gian mỗi ngày canh giữ ở cửa ra vào người kia a, một tên đáng yêu nữ. Đệ tử bưng kín cái mũi, mặt mũi tràn đầy chán ghét, xấu quá, một chút cũng không có tần phấn sư huynh tiêu sái. Chính là được, dáng dấp khó coi như vậy lại còn muốn đuổi theo Vũ Nhi học tỷ. Đơn giản chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Chỉ Linh Vũ không để ý đến bọn tỉ muội, nàng ánh mắt tập trung vào Lệ Trọng Thoại đối diện. Kia là tần phấn tự mình chọn lựa sư muội, nghe nói vẫn là kiếm thuật trung cực thiên tài. Nàng nghĩ phải biết đến cùng là dạng gì thiên tài mới có thể nhường tần phấn cũng tâm động. Lệ Trọng Thoại tự tin nói đến, hiện tại cho ngươi một lần đầu hàng cơ hội, đến thời điểm vạn nhất ta không dừng lực, ngươi cũng không thể trách ta. Hắn hiện tại có trạng thái mạnh nhất, liền xem như tần phấn cũng có sức đánh một trận. Nhan Thanh Hàn không có chính diện đối đầu Lệ Trọng Thoại, ánh mắt hơi chệch hướng một chút nhìn dưới mặt đất. Lệ Trọng Thoại còn muốn nói cái gì? Nhan Thanh Hàn trong nháy mắt rút ra Hoa Liên kiếm hướng hắn ném đi. Quá chậm, cái này một động tác nhỏ bị Lệ Trọng Thoại xem rõ ràng. Hắn hiện tại ngũ giác là thu được công pháp từng cường hóa. Kiếm bay tới quá trình chậm đến Lệ Trọng Thoại có tự tin dùng hai cây ngón tay tiếp được. Coi như khi hắn triển khai cái tư thế này lúc, Hoa Liên kiếm thân kiếm phát ra một đạo yếu ớt kiếm ý. Lệ Trọng Thoại không có phòng bị, hai mắt trực tiếp bị kiếm ý đâm đến. Hắn trong nháy mắt phát ra chu lên, dùng tay che đau đớn hai mắt. Cũng may kiếm ý uy lực không lớn, đối Lệ Trọng Thoại tạo thành tổn thương cũng không lớn. Hắn chỉ dùng một nhỏ một lát thời gian liền tỉnh táo lại, nhưng Lệ Trọng Thoại bị chọc giận. Lệ Trọng Thoại vừa mới triệt hạ tay, chuẩn bị lúc công kích lại phát hiện Hoa Liên kiếm đã đứng tại trước mặt mình. Mà nó chủ nhân lúc này đã cầm chuôi kiếm. Lệ Trọng Thoại không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng hướng về sau lui bước một bước. Mà hắn vừa mới chỗ vị trí vừa lúc bị Nhan Thanh Hàn chỗ chém trúng. Cái này nữ nhân, Lệ Trọng Thoại giận dữ. Không nghĩ tới đối phương vậy mà lại thừa dịp tự mình còn không có chuẩn bị kỹ càng hướng hắn đánh lén. Bất quá cũng may hắn hiện tại thong thả lại sức. Ngay tại Lệ Trọng Thoại nghĩ như vậy lúc, Nhan Thanh Hàn vặn chuyển lưỡi kiếm theo trên hướng xuống vung lực trẻ dọc, mang theo to lớn phong áp trực tiếp đánh vào trên người hắn. Ô, Lệ Trọng Thoại lần nữa bị đau hô lên âm thanh, nhưng lần này Nhan Thanh Hàn không tiếp tục cho hắn nghỉ ngơi thời gian. Vô số đạo bạch quang tại Lệ Trọng Thoại trước mắt hiện lên, tránh Lệ Trọng Thoại đầy mắt hỗn loạn. Hắn cảm giác được toàn thân trên dưới phân lượng đang trở nên càng ngày càng nhẹ. Càng thêm mấu chốt chính là mấy chỗ mấu chốt phát lực điểm hoàn toàn làm không lên lực khí đến. Hiện tại Lệ Trọng Thoại hoàn toàn chính là một cái mặc người chém giết cừu non. Các loại bạch quang kết thúc, Lệ Trọng Thoại thở hồng hộc. Cùng lúc đó khán giả không hẹn mà cùng phát ra tiếng kinh hô. Hắn đã nhận ra không thích hợp, hơi cúi đầu. Tiếp xuống Lệ Trọng Thoại đột nhiên mở to hai mắt. Toàn thân trên dưới tất cả quần áo tại thời khắc này đã bị Nhan Thanh Hàn cắt nát thành cao nhồng. Chỉ có bộ vị mấu chốt miễn bị tại khó. Có người hiểu chuyện dẫn đầu nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha ha ha. Tiếp lấy liên tiếp tiếng cười vang lên. Toàn bộ thính phòng trong nháy mắt bị vui sướng hải dương bao trùm. Liền liền trưởng lão nhóm cũng nhìn không được, nhao nhao lắc đầu. Con mẹ nó, ngươi muốn chết. Lệ Trọng Thoại cảm giác tất cả nhiệt huyết thẳng phun lên trán, ra sức vung lên kiếm trong tay. Ai ngờ Nhan Thanh Hàn tốc độ càng nhanh, Nàng giống như đã sớm liệu đến sẽ là cái này tình huống. Nhan Thanh Hàn cầm kiếm nhẹ nhàng linh hoạt theo Lệ Trọng Thoại cổ tay du tẩu. Thân kiếm nho nhỏ chuyển một vòng tròn liền cắt đả thương Lệ Trọng Thoại tay phải gân tay. Lệ Trọng Thoại trong nháy mắt khó mà nắm chặt nặng nề thân kiếm. Mà Nhan Thanh Hàn trực tiếp thôi động chân khí. Toàn thân trên dưới tất cả kiếm ý tại thời khắc này trở nên thực thể hóa. Cuồng phong thổi tới Lệ Trọng Thoại trên mặt, mang cho hắn cũng không phải là gió xúc giác, mà là vô số thanh lưỡi kiếm tại bổ về phía chính mình. Vẻn vẹn chỉ là mấy giây, tự mình trần trụi trong không khí tất cả làn da tất cả đều vỡ ra dịn ra một chút xíu tơ máu. Loại này đau đớn đối với hiện tại Lệ Trọng Thoại tới nói cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng đã trong lòng của hắn khắc xuống sợ hãi thật sâu. Lệ Trọng Thoại không biết mình sớm đã đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Các loại hắn muốn đứng dậy lúc lại phát hiện chân cẳng như nhũn ra. Không có lực khí, liền liền muốn vận chuyển chân khí cũng làm không được. Nhưng cuối cùng đánh hắn vẫn là Nhan Thanh Hàn thái độ. Lệ Trọng Thoại ngẩng đầu, phát hiện Nhan Thanh Hàn lại còn là không có nhìn mình. Theo tầm mắt của nàng xem tiếp đi. Lệ Trọng Thoại cái phát hiện một điểm bụi đất thôi. Giống như là ám chỉ tự mình cũng là như thế. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có đem tự mình làm qua đối thủ. Đám người vui sướng tiếng cười cũng trở thành một điểm cuối cùng dây dẫn nổ. Lệ Trọng Thoại cưỡng ép vận chuyển chân khí. Mạnh mẽ đứng dậy đến cổ hướng về phía mũi kiếm phóng đi. Nhan Thanh Hàn thấy thế lui về phía sau một bước, phòng ngừa Lệ Trọng Thoại đập đầu chết tại trên thân kiếm. Lệ Trọng Thoại đánh cực chính là Nhan Thanh Hàn không dám giết hắn. Hắn liền muốn thừa dịp hiện tại lột sạch Nhan Thanh Hàn quần áo. Nhan Thanh Hàn tựa hồ sớm có đoán trước, động tác nhanh đến hình thành một cái bóng mờ. Đây cũng là Lệ Trọng Thoại sau cùng ký ức. Là dùng thân kiếm ngang qua đến trọng trọng đập vào Lệ Trọng Thoại trên đầu đem nện choáng về sau. Nhan Thanh Hàn thở dài. Hắn thật sự chính là không có một chút thực lực. Cũng không biết rõ sư huynh sau khi xem đến cùng hài lòng hay không. Bành, theo Lệ Trọng Thoại đầu cúi tại mặt đất về sau. Cái kia thật to hai cái cởi chuồng trứng lộ tại ở đây trước mắt của tất cả mọi người. Mỗi người cũng cười nước mắt bay tứ tung. Bên thắng Nhan Thanh Hàn, tại tuyên bố xong về sau, trọng tài vội vàng la lên y sư ra sân đem mang đi. Nhưng bởi vì Lệ Trọng Thoại thân thể quá to lớn, vận chuyển thời điểm lại không xem chừng cho hắn ngã xuống. Hắn cởi chuồng trứng lại một lần gần cự ly bại lộ ở trong đám người. Từ mục trưởng lão nhìn thấy cái này cũng nhịn không được che lên con mắt. Loại này thua pháp thật sự là quá có thảm thiết điểm. Dù sao cũng là nội môn đỉnh tiêm đệ tử một trong. Lần này về sau còn thế nào ở trước mặt mọi người xuất hiện a? Trực tiếp tông môn tính tử vong cũng. Đây chính là nghịch luyện thất tình lục dục kiếm đệ tử. Tóc đỏ trưởng lão cũng thấy choáng, giống như hắn trước đây nghịch luyện thời điểm không phải. Cái hiệu quả này a? Lão Ngũ, ngươi xác định ngươi không có chọn lầm người. Trận này trên có phải hay không bị người cho đổi? Tóc dài thở dài, hắn cũng không nghĩ tới Lệ Trọng Thoại vậy mà lại như thế đồ ăn. Chính mình rõ ràng cũng là rất xem trọng hắn. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả thiên đạo kiếm tượng một chiêu cũng gánh không được a. Nhưng tóc dài hai mắt lại lần nữa nhìn chăm chú nằm tại trên cáng cứu thương rút lui Lệ Trọng Thoại. Đã như vậy, không bằng thử lại lấy đẩy hắn một cái đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.